Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 270, Thiên Giáp Thần Tộc lôi kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi Doanh Thiên hướng Lộng Ngọc đưa ra cánh tay, mỉm cười nhẹ nhàng nói ra. Lộng Ngọc im lặng không nói gì, chỉ là bước tới bên canh Doanh Thiên, nắm lấy tay hắn. Không biết vì sao, nhìn thấy cái này cảnh tượng, Thượng Quan Hy Nhi đúng là không khỏi có chút ghen tị cùng hâm mộ Lộng Ngọc. Hy Nhi tỷ, chân long tộc không đi khởi nguyên tổ địa sao? Lộng Ngọc bất chợt nhớ ra cái gì, hướng Thượng Quan Hy Nhi hỏi tới. Đổi lại Thượng Quan Hy Nhi chỉ là lắc đầu, mỉm cười đáp. Lão Tổ Tông nói, lần này khởi nguyên tổ địa nhất định phát sinh đại biến, cấm túc chân long tộc tham gia vào. Nghe vậy, Doanh Thiên không khỏi bật cười nói ra. Lão long đầu kia là sợ các ngươi đám hậu duệ này đều chết yểu bên trong a, công tử bình an. Thượng Quan Hy Nhi chỉ là cúi đầu. Tiễn Doanh Thiên, Doanh Thiên dẫn theo Lộng Ngọc đi ra khỏi chân long đình không gian khu vực xuất hiện ở bên ngoài tiên ngư thang dược. Lúc này, chỉ cần ngửa đầu, liền có thể thấy được khởi nguyên tổ địa to lớn khổng lồ che lấp toàn bộ bầu trời. Bên dưới không ngừng có cường giả bay lên tiến nhập bên trong. Doanh Thiên cũng không chần chừ, mang theo Lộng Ngọc đằng không mà lên, hướng khởi nguyên tổ địa bay đi. Khởi nguyên tổ địa, nhìn tới thì gần ngay trước mắt nhưng là do không gian sai vị cho nên thực tế khoảng cách này 10 phần xa xôi. Chỉ người có đại thần thông mới có thể vạch phá không gian tìm đến tọa độ điểm chính xác mà tiến nhập vào bên trong. Bình thường thần ma chỉ có thể tiến hành từng bước Na-di, nhảy qua từng đoạn không gian chậm rãi tiến vào bên trong. Doanh Thiên cùng Lộng Ngọc không có vội vàng, bọn hắn hai người vô cùng bình thản, nhẹ nhàng bước đi từng bước giống như dạo chơi trên mây một dạng. Nhìn thì là như vậy, nhưng bọn hắn tốc độ so với nhiều kẻ khác đúng là vượt trội gấp nhiều lần. Không bao lâu liền đi qua lớp sương mù kia mà tiến nhập khởi nguyên tổ địa. Đặt chân đến khởi nguyên tổ địa đằng sau, liền phát hiện tòa đại lục này bên trong là một mảnh không gian khác. Nói cách khác, ở bên trong khởi nguyên tổ địa chính là một thế giới riêng biệt. Mà lại, bên trong khởi nguyên tổ địa hoàn cảnh so với bên ngoài cũng là cực kỳ khác biệt. Hết thảy thiên địa linh khí, pháp tắc thiên địa hoàn toàn khác so với bên ngoài. Bên trong khởi nguyên tổ địa này, thiên địa linh khí nồng nặc gấp trăm lần. Nhưng ngược lại cực kỳ khó thu nạp cùng luyện hóa, coi như cường giả cấp độ thánh ma, đại thánh ma muốn đem những cái này linh khí luyện hóa cũng là cực kỳ gian nan. Mà lại, ở nơi này thiên địa quy tắc hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài. Ở nơi này thiên địa quy tắc càng thêm dày đặc khiến cho không gian cùng vật chất nơi này càng thêm rắn chắc. Nói cách khác, ở chỗ này tu sĩ cường giả sẽ đều nhận áp chế. Tu sĩ thực lực càng mạnh, nhận áp chế sẽ càng lớn. Tại Doanh Thiên cùng Lộng Ngọc đáp xuống khởi nguyên tổ địa, liền có thể nhìn thấy khắp nơi đều là tu sĩ đang di chuyển, nói là đông như kiến cỏ đều không có sai. Đếm mãi không hết tu sĩ cường giả đều liên tục di chuyển trên mặt đất hái lấy các loại linh dược, nhặt lấy bảo thạch. Khởi nguyên tổ địa bên trên mặt đất chính là mọc đầy rẫy như cỏ dại, các loại linh dược, các loại bảo thạch đều lớn như núi trồng chất. Đương nhiên, những cái này tài nguyên bất quá chỉ là hữu dụng với thiên ma cảnh trở xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà người ở lại thu thập những tài nguyên này tuyệt đại đa số là những cái kia thiên ma cảnh liều mạng đi vào, hoặc là thần ma nhất bộ, nhị bộ. Về phần những cường giả cấp độ thất bộ trở lên, đều đã tiến vào khởi nguyên tổ địa chỗ sâu, dù sao chân chính bảo tàng, đều là ở chỗ sâu bên trong. Ngay tại thời điểm Doanh Thiên muốn dẫn Lộng Ngọc đi vào chỗ sâu, liền có một cái thanh âm già nua vang lên. Xin dừng bước, Doanh Thiên và Lộng Ngọc ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy nơi đó đi tới một đoàn người. Đoàn người này tương đối đông đúc, có tới 200-300 người. Càng kinh khủng là, đám người này thấp nhất tu vi cũng là thần ma bước thứ 10. Trong đó thánh ma, đại thánh ma càng là có tới mấy chục người. Ngoài ra, còn có 4 vị lão giả đều đạt tới ma thần vương dẫn đội. Đoàn người này trong nháy mắt kéo tới chỗ Doanh Thiên, để xung quanh những kẻ khác đều liếc mắt tới. Tò mò thì thầm, thiên giác thần tộc lần này đi vào lực lượng quả thật không thể xem thường, bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Hắc còn phải hỏi, đương nhiên là vì cô nương kia, nàng ta tuyệt đối là thứ tộc phản tổ, thiên giác thần tộc coi trọng huyết mạch như thế, không lôi kéo mới là lạ. Không sai, đám người này chính là thiên giác thần tộc một chi đoàn đội. Phải biết thiên giác thần tộc có thể xưng là đệ nhị tộc xếp thứ 2 sau thánh tộc, đây là cỡ nào vinh quang, đây là cỡ nào kiêu ngạo. Nói một cách nào đó, Lộng Ngọc hiện tại cùng với bọn hắn chính là đồng tộc. Chỉ là, nàng bản thân đối với thiên giác thần tộc đám người này vẫn mang theo một loại ác cảm. Thử nghĩ một chút, huyết mạch không thuần liền bị đuổi ra khỏi tộc, giáng xuống chi thứ tự sinh tự diệt, nhưng một khi huyết mạch phản tổ, lại là thay đổi 180 độ tiến đến lôi kéo người ta. Cái này đổi lại là ai đều sẽ khinh thường. Lộng Ngọc đoán cũng không sai. Trên thực tế, đám người thiên giác thần tộc này kéo đến chính là vì nàng huyết mạch phản tổ kia. Dẫn đầu một cái lão ẩu già nua, nhìn trên trán Lộng Ngọc chiếc sừng đẹp như ngọc kia, ánh mắt không khỏi sáng lên, mừng rỡ mà hô. Cửu, Cửu Đoạn Kim Văn, nhà đầu này, ngươi là từ cái nào thứ tộc huyết mạch vậy mà phản tổ đến trình độ này? Đổi lại, Lộng Ngọc cực kỳ không thích dạng này nói chuyện, lạnh nhạt mà đáp. Ta chỉ là thứ tộc mà thôi, cũng không cần tiền bối nhọc công hỏi thăm. Lộng Ngọc thái độ lạnh nhạt, để cho vị lão ẩu kia không khỏi ngạc nhiên một chút, đổi lại đằng sau một đám thiên giác thần tộc càng là ngạc nhiên hơn. Bình thường tới nói, mỗi khi có một cái thứ tộc tộc nhân phản tổ, đều sẽ mừng rỡ tiến về thiên giác thần tộc. Nhưng là Lộng Ngọc lúc này, ngoài trừ chán ghét vẫn là chán ghét, không có chút nào ý muốn gia nhập thiên giác thần tộc. Hừ, to gan, chỉ là một cái thứ tộc cũng dám đối với nguyên lão vô lễ. Bất chợt, một cái lạnh như băng thanh âm vang lên. Lúc này, mọi người không khỏi nhìn lại, chỉ thấy ở phía sau đoàn người đứng lấy hai cái trẻ tuổi nam nữ. Đứng phía sau đôi nam nữ này, chính là người gầy gò gọi là Lê Lão kia, lúc trước trên đường phố chặn đường Doanh Thiên. Đôi nam nữ này, cũng chính là hai người mà Lê Lão nhận nhiệm vụ bảo vệ. Bọn hắn là thánh tử cùng thánh nữ đời này của thiên giác thần tộc. Thánh tử gọi là Ân Thành, thánh nữ gọi là Thương Dung, vừa rồi lên tiếng chính là vị Thương Dung thánh nữ kia. Một cái thứ tộc phản tổ mà thôi, lại dám vô lễ như vậy, cần phải nhận trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng bên cạnh Thương Dung thánh nữ Ân Thành thánh tử cũng là một lời xen vào. Bất quá, để cho hai người ngạc nhiên là, mấy vị kia thiên giác thần tộc không chút nào đối với Lộng Ngọc giận dữ, chỉ là ngạc nhiên một chút, sau đó ha hả mà cười. Vị kia lão ẩu hiền lành cười đáp. Ta hiểu được nha đầu ngươi là giận chúng ta đối với thứ tộc phân biệt đối xử a. Nói tới đây, vị lão ẩu này giải thích. Kỳ thật ngươi cũng không thể trách bổn tộc chúng ta thiên giác thần tộc phấn đấu trăm ngàn vạn năm từ vạn tộc vươn lên mới có được hôm nay thành tựu. Cho nên phải hết sức bảo vệ huyết mạch thuần khiết. Nếu không một ngày huyết mạch thoái hóa, chúng ta bổn tộc sẽ tụt dốc không phanh a. Vị này lão ẩu kiên trì hướng Lộng Ngọc giải thích chính là vì muốn nàng hiểu được bọn hắn khổ tâm. Cái này để cho Ân Thành thánh tử không khỏi khó chịu cất lời xen vào. Nguyên lão, người cần gì cùng nàng phí lời trực tiếp bắt lại, đem về là được. Thế nhưng là ngoài hắn dự đoán, vị kia lão ẩu nguyên lão ánh mắt chừng hắn, lanh lùng mà quát. Im miệng, có tin hay không, ta hiện tại liền ném người về. Bị lão ẩu kia quát lớn, Ân Thành thánh tử cũng là á khẩu, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, không tiếp tục nói ra. Bọn hắn hai người, mặc dù là đời này thánh tử cùng thánh nữ thế nhưng là còn chưa có chính thức nhậm chức, muốn chính thức ngồi lên hai vị trí kia ít nhất cũng phải tu luyện đến thần ma bước thứ 10. Mới có tư cách này, mà hiện tại bọn hắn hai người cũng chỉ là thiên ma cảnh mà thôi. Cho dù lấy bọn hắn thiên tư, muốn đạt tới thần ma bước thứ 10 chỉ ít còn cần 10 vạn năm. Lấy bọn hắn thân phận có thể trong tộc quát tháo chư vị thần ma thập bộ trở xuống. Thế nhưng đối với những cái kia nguyên lão cấp bậc bọn hắn còn chưa có phân lượng này. Kỳ thật đổi lại là một cái khác thứ tộc phản tổ, bọn hắn cũng sẽ không biểu hiện như thế. Chỉ là Lộng Ngọc lại khác, nàng xuất hiện để cho bọn hắn hai người cảm thấy nguy cơ. Sở dĩ nói như vậy, chính là vì huyết mạch, thiên giác thần tộc sở dĩ xưng là thiên giác chính là vì trên trán bọn hắn chiếc sừng dài kia cực kỳ quan trọng. Một cái thiên giác thần tộc tộc nhân thiên tư chất hết thảy đều được thể hiện bên trên chiếc sừng kia. Tuyệt đại đa số thiên giác thần tộc tộc nhân trên sừng đều có một đoạn kim sắc văn. Một khi kim sắc văn này mất đi chính là minh chứng cho huyết mạch đã thoái hóa. Liền sẽ bị đuổi xuống thứ tộc, mà lại có một số cá nhân xuất chúng trên sừng có nhiều hơn một đạo kim sắc văn, liền chứng tỏ thiên tư cùng tư chất ngộ tính càng cao. Tu luyện càng dễ dàng đạt được thành tựu, giống như Thương Dung thánh nữ cùng Ân Thành thánh tử, bọn hắn trên sừng có tới 8 đạo kim sắc văn chính là tuyệt đỉnh thiên tư, xếp vào thiên giác thần tộc tuyệt đẳng huyết mạch. Có được 8 đạo kim sắc văn trên sừng ở thiên giác thần tộc mặc dù rất hiếm thế nhưng là tích lũy đến nay cũng có tới ngàn vị. Đổi lại giống như Lộng Ngọc dạng này có được 9 đạo kim sắc văn lại có thể nói là vạn cổ hiếm thấy. Dù sao trên dưới thiên giác thần tộc hiện nay có được 9 đạo kim sắc văn chỉ có 2 người mà thôi. Mà 2 người này chính là 2 vị thập đại ma quân kia. Nói cách khác Lộng Ngọc tương lai có tới 9 phần có thể tu luyện trở thành thập đại ma quân. Chính vì việc này, mới khiến cho Thương Dung thánh nữ cảm thấy áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi Lộng Ngọc nhập vào thiên giác thần tộc, nàng vị trí thánh nữ nhất định sẽ lung lay. Bởi vì thiên giác thần tộc cực kỳ coi trọng huyết mạch, đặc biệt là những cái kia nguyên lão cổ hủ cùng bảo thủ, giống như lộng ngọc dạng này bảo bối, bọn hắn tuyệt đối không bỏ qua. Nhất định dùng đủ mọi cách đưa nàng về thiên giác thần tộc. Đừng cản đường ta, ở thời điểm này, một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên. Lúc này, đám người thiên giác thần tộc mới là nhìn sang bên cạnh lộng ngọc cái kia thanh niên. Ban đầu, bọn hắn căn bản không để ý tới cái này thanh niên, mọi sự chú ý đều đặt tại lộng ngọc. Giờ phút này hắn cất lời, mới khiến cho người khác chú ý tới hắn. PS nay vẫn chưa thể bảo chương A, V lại hẹn lùi một ngày. Cách chương.